Chương 121, nhẹ nhõm chuẩn bị chiến đấu xẻo trò chơi, lại lần nữa gặp lại thiếu nữ tóc. Xẻo trò chơi sắp đến, có thể nói là quyết định địa cầu tương lai vận mệnh, bất quá nạ dù tổ lại là không có chút nào xuất ruột. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không có đi tu luyện, thậm chí là còn có tâm tình bô y tiếp Lý Tiểu Nương dạo phố mua sắm. Nạ dù tổ muốn cùng Lý Tiểu Nương dạo phố thật đúng là không phải chuyện dễ dàng gì, đây không phải hắn vấn đề. Chủ yếu là bởi vì hắn bên người vị này Lý Tiểu Nương tiểu thư, bây giờ là tóc vàng trạng thái mặc dù đã cùng một chỗ nhiều năm, cho dù là tóc vàng Lý Tiểu Nương, cũng đã hoàn toàn quen thuộc cùng với nạ dù tổ thời gian, bất quá tính cách của nàng hay là giống như trước đây của cường, ngoại trừ phạ xạ bên ngoài, nàng là tại nạ dù tổ trước mặt biểu hiện được cường ngạnh nhất một nữ nhân. Nạ dù tổ nếu có ý, đã sớm đem nàng mài đến một điểm tính tình đều không có. Có thể làm cho so tóc xanh Lý Tiểu Nương càng tăng nhiệt độ hơn thuận, bất quá nạ dù tổ cảm thấy dạng như vậy không có ý nghĩa, hắn chính là thích xem tóc vàng Lý Tiểu Nương mỗi lần bị hắn tức giận đến bạo tẩu, sau đó lại không thể làm gì dáng vẻ. Nạ dù tổ cùng Lý Tiểu Nương cùng một chỗ tại West City trên đường phố dạo phố mua sắm, đi theo phía sau hai người máy phụ trách dọn sách. Những này cũng là công ty cặp sủ lệ chế ra sản phẩm. Kỳ thật mục đích chủ yếu chính là vì để nạ dù tổ lười biếng, trước mắt mà nói là đơn giản nhất người máy, ngoại hình thượng cùng số 16 cái loại người này tạo ra con người có khác biệt rất lớn, bất quá cơ bản công năng hay là toàn bộ có, giỏ sách, giặt quần áo, quét dọn, thậm chí là lái xe, hai cái này người máy toàn bộ có thể làm được, hai cái này người máy trước mắt vẫn chỉ là giai đoạn thí nghiệm sản phẩm, cũng chính là nạ dù tổ phải bồi nữ nhân. Của mình dạo phố thời điểm sẽ sử dụng đến mà thôi, bất quá đại khái tại mấy năm đằng sau, hẳn là liền sẽ tiến vào thị trường đi. West City bởi vì là công ty cặp sủ lệ tổng bộ chỗ, cho nên nơi này là toàn thế giới phồn hoa nhất đại đô thị, nơi này hết thảy đều độ cao khoa học kỹ thuật hóa, khoa học kỹ thuật trong này bị lớn nhất bày ra, bất quá từ khi Super Sẹo tuyên bố sẹo trò chơi tin tức, tăng thêm hắn đằng sau lập tức hủy diệt một tòa đô thị làm cảnh cáo. West City cũng khó tránh khỏi lâm vào một chút hỗn loạn. Lý Tiểu Nương bị nạ rủ tổ nửa ép buộc ôm eo của mình, hai người cùng đi tại trên đường phố, bởi vì Super Sẹo tạo thành ảnh hưởng, có rất nhiều người cho rằng dù sao đều phải chết, bởi vậy, nhân tính bên trong hắc ám QNZ dần dần triển lộ đi ra, hai ngày này, vì vậy mà sinh ra phạm tội sự kiện gia tăng thật lớn trước mắt mà nói, West City cảnh sát còn có thể duy trì ở loại này hỗn loạn, bất quá tiếp qua hai ngày, theo sẹo trò chơi tới gần, mọi người sợ hãi trong lòng sẽ càng lúc càng lớn, mà nhân loại cũng sẽ trở nên càng ngày càng điên cuồng, bọn hắn sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình đến cũng không ngoài ý liệu. Lý Tiểu Nương lấy đạm mạc ánh mắt nhìn xem trên đường thỉnh thoảng xuất hiện một chút nho nhỏ tội ác, nếu là lúc trước nàng, có lẽ sẽ cảm thấy rất hưng phấn đi, dựa theo nàng trước kia phong cách, loại thời điểm này nàng hẳn là trực tiếp rút ra súng tiểu liên tới, bất quá lúc này, Lý Tiểu Nương lại có chút kẻ nhạt nhảm chán ý tứ, trong lòng đồng dạng có nhàn nhạt sầu lo, nhìn bên cạnh tóc vàng nam nhân. Ngươi liền không có chút nào lo lắng sao? Nạ dù tổ đem mình mỏ hổ phách kính dâm hướng phía dưới hái được một chút, lộ ra một đôi xanh thẳm đôi mắt, kỳ quái nhìn Lý Tiểu Nương một chút. Lo lắng cái gì? Ngươi đừng giả bộ tỏi, ngươi biết ta nói chính là sẹo trò chơi sự tình. Lý Tiểu Nương hung hăng chừng nạ dù tổ một chút. Lúc nói chuyện hoàn toàn không biết khách khí hai chữ này làm như thế nào viết, ngươi liền thật không lo lắng sao? Gỗ cu bọn hắn lúc này đều bởi vì đối phó cái kia Super Cell mà tiến hành tu luyện, ngươi lại trong này mù đi dạo, ngươi không sợ đến lúc đó chúng ta cùng chết tại Super Cell trong tay sao? Nạ dù tổ đem mình kính dâm một lần nữa mang tốt, khỏe miệng lộ ra. Để Lý Tiểu Nương thấy thế nào làm sao chán ghét dáng tươi cười, nói, loại chuyện này không cần lo lắng. Dù sao cũng chỉ thừa vài ngày như vậy thời gian, lại liều mạng cũng sẽ không có cái gì tăng lên, cùng để thân thể khổ cực như vậy, không bằng dứt khoát nghỉ ngơi một chút, để thân thể một mực đang trạng thái tốt nhất ngược lại càng tốt hơn, mà lại, ta cảm thấy nếu như cùng ngươi chết cùng một chỗ kỳ thật QNZ rất không tệ, chí ít đến trong địa ngục QNZ có người cùng ta cãi nhau a tóc vàng. Lý Tiểu Nương tại đối mặt nạ dù tổ thời điểm, đến cùng vẫn chỉ là nữ nhân mà thôi. Không cách nào chống cự hắn câu nói sau cùng, gương mặt thoáng đỏ lên một chút. Tóc vàng Lý Tiểu Nương bình thường bĩu hắn mạnh mẽ, liền xem như vợ ghệ tạ ra hỏa kia nàng cũng dám ơ chừa cờ mặt cửa trách, lộ ra dạng này thẹn thùng tiểu nữ hài tư thái, hình thành tương phản manh thật là làm cho nạ rủ tổ mười phần ưa thích, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Uy bên kia hai cái, đem các ngươi tiền trên người giao ra loại thời điểm này cuối cùng sẽ xuất hiện dáng vẻ như vậy tình tiết máu chó, để nạ rủ tổ không có thưởng thức mỹ nhân tâm tình, vừa quay đầu, liền thấy hai cái dáng vẻ lưu manh thanh niên, trong tay đều cầm lấy một thanh đạn hoàng đao, hiển nhiên liếc tới nạ rủ tổ cùng Lý Tiểu Nương. Nạ dù tổ trên thân mặc dù ngoại trừ kính dâm bên ngoài liền không có dư thừa trang sức, nhưng là Lý Tiểu Nương trên cổ treo một đầu kim cương dây chuyền, mà phía sau còn có hai người máy mang theo bao lớn bao nhỏ, vừa nhìn liền biết có tiền, có người sẽ để mắt tới bọn hắn cu nở dê không tính kỳ quái, huống chi còn là tại loại này xã hội càng ngày càng hỗn loạn tình huống dưới. Lý Tiểu Nương lông mày nhữ lại, nhớ năm đó nàng cũng là hoành hành không sợ siêu cấp cường đạo đi. Lu cờ na ho đến phiên hai cái tiểu lưu manh đến đoạt tiền của nàng, lửa giận trong lòng bên trong đốt, lập tức liền muốn rút ra mình tùy thân súng tiểu liên, nạ rủ tô lại đẻ xuống nàng rút súng tay. Không cần ngươi xuất thủ, có người sẽ giúp chúng ta giải quyết. Nói đến Lý Tiểu Nương nữ nhân này cu nở dê hết sức kỳ quái, nàng giống như tùy thân có cái dị thứ nguyên không gian đồng dạng, có thể tùy thời cầm xuất thủ thương. Lý Tiểu Nương bị nạ rủ tô ngăn lại, lấy ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nạ rủ tổ, lập tức liền nghe đến không trung truyền đến hai tiếng khe kêu uống uống không trung bay lên một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, so sánh với dáng người cao gầy khêu gợi Lý Tiểu Nương tới nói, cô bé kia dáng người thật sự là nhỏ, nhìn hẳn là chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu nữ mà thôi, bất quá tốc độ ngược lại là tương đương cấp tốc, mặc dù là dưới tình huống đánh lén, bất quá vẫn là một cước đá trúng bên trong một cái. Tiểu lưu manh cái hót, sau đó trên không trung một cái lượn vòng, đã trúng một cái khác tiểu lưu manh cổ. Mặc dù nói là đánh lén tình huống, bất quá có thế trong nháy mắt đánh bại hai cái thanh niên nam nhân, lấy người địa cầu tiêu chuẩn tới nói, cái tuổi này có lực lượng như vậy thật sự là hết sức lợi hại. Thiếu nữ kia sau khi rơi xuống đất, túi đầu nhìn xuống cái kia hai cái bị nàng đánh ngất xỉu tiểu lưu manh, mặc dù nàng mới vừa rồi không có động thủ, bất quá lúc này hay là phủi tay, phi thường xuất khí một tay chống nạnh, nói, giống các ngươi dạng này xã hội bại hoại, liền cần có nhân loại cho chế tài mới đúng. Thiếu nữ kia dáng người dù sao vẫn còn tương đối thấp bé, thân cao có 1m85, nạ rủ tổ nhìn xuống thiếu nữ này, kính dâm phía dưới trong hai con ngươi hiện lên mỉm cười, nói, tiểu muội, muội, lâu như vậy không gặp, ngươi hay là như thế có tinh thần trọng nghĩa a, mặc dù trên thực tế mới bất quá mấy ngày mà thôi, nhưng là đối với nạ rủ tổ tới nói, ngược lại thật sự là chính là thật lâu không gặp cái tiểu nha đầu này, bởi vì hắn tại phòng thời gian bên trong đã chờ đợi 66 ngày, thời gian hơn một năm. Đối với thiếu nữ tóc đen này tới nói mới bất quá qua và y nga y nư a công phu, đối với cái kia nghe hết sức quen thuộc ngữ khí lập tức liền nghĩ tới mình là từ lúc nào nghe qua thanh âm này, ngẩng đầu, nhìn xem nạ rủ tổ mặt, nàng cái kia khả ái trên gương mặt xinh đẹp xẹt qua một tia sắc giận. À, là ngươi tên bại hoại này, bại hoại cái từ này thật không phải là có thế tùy tiện dùng, dù sao tại Lý Tiểu Nương nghe tới, đây là có chút mập mờ xưng hô, một đôi mắt lập tức liền trở nên có chút chua chua, vươn một cái u minh quỷ trảo, tại nạ rủ tổ trên lưng hung hăng bấm một cái. Nạ rủ tổ sắc mặt ẩn ẩn có chút run rẩy, bất quá vẫn là cưỡng chế nhịn xuống, nhìn xem trước mặt cái này đáng yêu võ lực thiếu nữ, nói, tiểu muội muội, không phải bảo ngươi đi về nhà đợi sao lại đi ra chơi mở rộng chính nghĩa trò chơi a, mới không phải trò chơi đâu. Tóc đen thiếu nữ đối với nạ rủ tổ thuyết pháp tương đương bất mãn, một tay cắm eo của mình, một tay chỉ vào nạ rủ tổ cái mũi, di khí sai sự, vừa mới ta còn cứu được ngươi một lần đâu. Nạ rủ tổ càng là cảm giác thiếu nữ này mười phần đáng yêu. Nói, ngươi cảm thấy, bằng vào năng lực của ta, cờ ơn ở ngươi tới cứu sao? Ngạch thiếu nữ tóc đen bị chẹn họng một cái. Nhớ tới trước đó mình kém chút chết trong tay sẹo, kết quả bị nam nhân này đột nhiên xuất hiện cứu, lấy hắn lúc ấy bày ra thực lực, khẳng định xa xa trên mình, coi như giống như mình làm sự việc dư thừa a. Thiếu nữ tóc đen chỉ có thể coi là thông minh, nhưng là muốn nói giảo hoạt còn chưa tới phiên nàng, bị nạ rủ tổ lời nói lập tức làm cho lâm vào một cái bế tắc, lập tức còn ngoặt. Bất quá con đến, hung hăng lắc lắc đầu, đem cái kia hao phí tế bào nào vấn đề ném ở một bên. Ngẩng đầu nhìn nạ rủ tổ, nói, trên tivi cái kia, thật là sẹo sao? Hắn nhìn cùng trước đó không giống nhau lắm a, cái kia hoàn toàn chính xác chính là sẹo không sai, về phần hắn vì sao lại biến thành cái dạng này, ta cũng lười giải thích, dù sao chỉ cần đánh bại gia hỏa kia liền tốt. Ngươi muốn đi tham gia sẹo trò chơi sao? Đương nhiên a, vậy ta cũng muốn đi, đương nhiên không được. Nạ rủ tổ nhìn xem vậy căn bản chính là không sợ trời không sợ đất tóc đen tiểu nha đầu, nàng đến cùng có biết hay không cái gì là trời cao đất rộng à, liền ngươi chút bản lĩnh này, đi tham gia sẹo trò chơi căn bản chính là muốn chết mà thôi, ngươi hay là ngoan ngoan ở nhà đợi đi, dù sao ta cũng sẽ đánh bại sẹo. Ngươi cũng không phải người thế nào của ta. Dựa vào cái gì qua nở ta à? Thiếu nữ này không ra ngoài dự liệu tương đương cố chấp, hoàn toàn không nghe nạ rủ tổ khuyên cáo, mà lại ta lại không nói ta muốn đi thăm ra, ta liền đi nhìn xem, không được ga ngươi cái này. Nạ rủ tổ túi đầu muốn quát lớn vài câu, nhưng nhìn thiếu nữ cái kia trên gương mặt xinh đẹp vừa giận vừa vui biểu lộ, cái kia quát lớn thanh âm đến cùng vẫn là không có phát ra tới. Được rồi, tùy ngươi vậy. Đến lúc đó mình hơi phân điểm lòng chiếu cố một cái tốt, đưa thay sờ sờ thiếu nữ kia tóc đen, ta về nhà trước, ngươi cu nở dê nhanh lên về nhà ngươi đi thôi, trên đường quá nguy hiểm. Nạ dù tô dặn dò một câu, ôm Lý Tiểu Nương eo quay người rời đi, à, đúng, ngươi tóc ngắn bộ dáng nhìn rất không tệ. Trưởng thành sớm thiếu nữ tóc đen trên mặt xẹt qua một tia đỏ ửng, nhìn nạ dù tô bóng lưng đã nhanh muốn biến mất tại góc đường, đống nhiên hô to. Ta gọi vì đèo, ngươi tên là gì a?